Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 200, đại kết cục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh tạc sau này, La Đường trong mắt có một màn hào quang. Diara đứng ở bên trong, chỉ là những người khác cũng đã chết, trong này có một ít người là bị mép bọn họ ma pháp đánh chết. Còn có một chút là bị Diara hút khô lực lượng, thậm chí là sinh mệnh lực của bọn họ. Rất tốt, các ngươi cái này vu thuật ta rất thích. Bất quá bây giờ, các ngươi lực lượng vậy đã tiêu hao hết chứ? Như vậy ngày hôm nay thì phải ngươi là ta vu sư hiệp hội chôn theo. Diara cũng sắp giận điên lên. Mấy chục người à, nàng thật vất vả hội tụ nổi lên mấy chục người, dự định từ mê thất rừng rậm đi ra, xông ra một phiến thiên địa, nhưng mới ra tới liền đều chết hết, bao gồm nàng theo Yahan nữ nhi. Mặc dù nói có một ít người là bị nàng vu thuật hút chết, nhưng đều do cái này hai cái nhỏ nữ phù thủy. Catherine cầm ra hai bình ma pháp dược tề, đưa cho mép một chai. Hai người nhanh chóng ngửa đầu uống. Vô dụng, các người lực lượng sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Cái này thời gian đủ ta giết chết các ngươi. Dĩ nhiên, các người cũng có thể cầm nó đeo lên. Từ đây các người chính là vu sư hiệp hội hai vị trưởng lão. Catherine nhìn quen thuộc vòng cổ, thật giống như mới vừa rồi đám kia phù thủy, mỗi người trên cổ đều có vật này, lần trước ném cho nàng người là Yahan, không sai, chúng ta ma lực khôi phục là không nhanh như vậy, nhưng không quan hệ, ngươi chỉ có một người, chúng ta còn có người khác, lãnh chúa Kaka, giao cho ngươi. Catherine bay đến La Đường sau lưng. La Đường cười lắc đầu một cái, rút ra lãnh chúa chỉ huy kiếm, chỉ Diara, ngươi đối thủ là ta, tới đi, ta còn chưa từng giết một cái phù thủy đây, lần trước Yahan muốn giết ta, lần này cũng coi là báo thù. Scott cưỡi ngựa chiến rốt cục thì chạy tới, lãnh chúa đại nhân, vị này tà ác nữ phù thủy giao cho ta, không không không. Hay là để cho ta hoạt động một chút thân thể đi. Sangeler hầu tước cũng tới. Dám đối với con gái hắn ra tay. Bất kỳ một người nào phụ thân đều không thể nhẫn. Diara sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đây cũng là từ đâu xuất hiện hai vị khí tức cường đại kỵ sĩ. Cái này phải là thiên không kỵ sĩ chứ. Thiên không kỵ sĩ, lúc nào như thế dễ dàng đạt tới. Một cái xa xôi trấn nhỏ thì có hai vị. La Đường khoát khoát tay, chuyện này ta tự mình tới, đây là chúng ta ân oán cá nhân, phiền toái các người lui về phía sau. Diara hổn hển, cái này ba người cầm nàng để cho tới mời đi, ý nghĩa là tùy tiện ai đi ra cũng có thể thắng. Cuồng ngông, nàng cảm giác La Đường là yếu nhất. Hơn nữa còn là cái trấn nhỏ này lãnh chúa. Vậy thì bắt hắn, mình tốt thoát thân. Diara ma trượng vừa mới bắt đầu huy động, liền thấy La Đường chợt nhảy cỡn lên. Nàng thậm chí cũng không kịp khống chế cây chổi lui về phía sau. Trong miệng thần chú liền bỗng nhiên ngừng. La Đường rơi xuống, thanh kiếm thu, so với kia cái giáo chủ còn yếu. Thật ra thì không chỉ là Diara so Snyder yếu, La Đường thực lực cũng có tăng lên gấp đôi. So với bây giờ hắn sử dụng phải giết nhất kích, năng lượng vậy đã tiêu hao hết. Vậy do mượn thân thể mạnh mẽ tư chất, vẫn còn có sức đánh một trận. Mép ánh mắt bọn họ đều là rụt một chút. Diara linh hồn lại cũng bị đồng thời mất đi. La Đường đây là cái gì chiêu số? Ở Diara ngã xuống địa phương, một cái hộp nhỏ tử rớt ra. La Đường dùng kiếm gẩy một chút, một cái bóng đen từ bên trong chui ra ngoài, thật nhanh hướng mê thất rừng rậm chạy trốn. Lần trước sẽ để cho ngươi chạy, lần này còn muốn chạy. Mép huy động ma trưởng, thủy yêu hư ảnh nhô ra, một hớp đem cái bóng đen kia nuốt vào. Đã từng dung chuyển trời đất báo đen phù thủy Yahan vậy ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Catherine rất vui vẻ bay xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường. Quá nhiều túi ma pháp, bên trong tất nhiên có không ít chế tạo ma thuốc vật liệu. Nàng lại có thể thử nghiệm một ít mới ma thuốc. La Đường nhìn về phía mép, người nói mê thất rừng rậm bên trong còn có nữ phù thủy sao? Hẳn còn có, ở bên trong nữ phù thủy cũng không chỉ như thế điểm, bất quá lợi hại hẳn không nhiều. Ngày mai ta theo Catherine đi một chuyến, nói cho bọn họ sau này có thể tới xâm lâm trấn nhỏ, nhưng phải tuân quy củ. Ngoặc kép, một tháng sau đó, Frank trở về, mang về một cái tin tức trọng yếu. Nguyên lai giáo hoàng chỉ có tại giáo đình thời điểm mới có phong tước hiệu thực lực, rời đi giáo đình, thực lực liền sẽ rơi xuống, cho nên nói giáo hoàng lực lượng thuộc về mượn tới, mặc dù so Frank mạnh hơn một ít, có thể Frank muốn đi, giáo hoàng căn bản không ngăn được, hơn nữa giáo hoàng cũng không dám truy đuổi. Hắn vậy suy đoán ra, vương quốc Garnet quốc sư, theo giáo hoàng tình huống hẳn như nhau. Vậy cái gọi là thần khí giải thích là giả, mà là mượn lực lượng của ngoại lai, ngắn ngủi có mạnh mẽ thực lực, nhưng không cách nào rời đi. Hỏi qua Bút sau đó, Bút nói nó biết mấy chủng biện pháp có thể làm được những thứ này. Có lẽ là trận pháp, có lẽ là thần linh tín vật, mỗi một lần sử dụng loại này lực lượng, đối với thân thể đều là một lần tổn thương, hơn sử dụng mấy lần. Giáo hoàng cái gì hẳn phải chết. Nếu biết mảnh đại lục này, Frank chính là duy nhất có thể đi lại phong tước hiệu cường giả, La Đường cũng sẽ không có chút băn khoăn. Lại qua một tháng, Frank thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, tin tức liền truyền khắp đại lục, mà Sangeller hầu tước cũng đúng tất cả mọi người tuyên bố con gái hắn Mep Sangeller gả cho rừng rậm thành La Đường làm vợ. Hắn dùng toàn bộ Sangeller lãnh địa thành tựu cùng gà. Tin tức này, cầm đang tranh đấu vương quốc Garnet hai vị vương tử bị chọc tức. Có thể bọn họ vậy không thể làm gì. Quốc sư không rời đi vương thành, không người nào dám đi theo Frank đối chiến. Nhất tức giận chính là, nguyên bản Frank là bọn họ vương quốc Garnet thiên tài, trẻ tuổi nhất thiên không kỵ sĩ à. Xâm lâm trấn nhỏ biến thành rừng rậm thành, La Đường là thứ nhất đảm nhiệm thành chủ, mặc dù nghe chỉ là một vị thành chủ, nhưng danh vọng so với giáo hoàng và những vương quốc khác quốc vương càng tăng lên. Bởi vì là đệ nhất thiên hạ kỵ sĩ, Frank chính là hắn thủ hộ kỵ sĩ. Còn có tin đồn, Frank là lấy được La Đường chỉ điểm, mới đột phá đến phong tước hiệu kỵ sĩ, rất nhiều cảm giác được mình thực lực không tệ, nhưng khó mà đột phá, lúc này cũng đều động tâm tư. Tất cả mọi người cũng đều biết, Mep đối bên ngoài tuyên bố thành lập hỗ trợ sẽ hoan nghênh tất cả núp ở mê thất rừng rậm ma pháp sư, chỉ cần chưa làm qua chuyện ác đều có thể đến bọn họ tới nơi này, mọi người có thể trao đổi lẫn nhau giao dịch. Cái đó La Đường điên cuồng hơn, trực tiếp tuyên bố mê thất rừng rậm cũng nhập đến rừng rậm thành. Hơn nữa lập ra mê thất rừng rậm quy tắc, người bất kỳ dám vi phạm cái này quy tắc cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Mật thất trong rừng rậm phù thủy chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn thật sự có rất nhiều trực tiếp rời đến rừng rậm thành sinh hoạt. Mà sau đó, một ít vương quốc Garnet, Bru vương quốc lãnh chúa, vậy tuyên bố tiếp nhận xâm lâm thành quản hạt. Sau nửa năm, ở rừng rậm thành mới xây xong bên trong lâu đài, La Đường theo Mep cử hành hôn lễ trọng thể. Vương quốc Garnet và Bru vương quốc cũng đều phái người đưa tới quà tặng, dù là bọn họ đất đai giảm bớt rất nhiều, giáo đình vậy phái người đưa tới lễ vật, biểu đạt có lòng tốt. Những cái kia phổ thông ma pháp sư, kỵ sĩ đưa tới lễ vật càng nhiều. La Đường đứng ở lâu đài trên, tay giơ lãnh chúa chỉ huy kiếm, vạn dân hô to, tứng tưng một vị hợp cách lãnh chúa. cần phải có con cháu của mình, coi hoàn thành nhiệm vụ tình huống, cho cùng tương ứng khen thưởng. La Đường nhún nhún vai, cái này, hắn không cần hệ thống nhiệm vụ. 10 năm sau, La Đường thành là rừng rậm vương quốc quốc vương. 30 năm sau, mấy vương quốc tuyên bố đối với rừng rậm vương quốc thành tâm ra sức. 50 năm sau, La Đường nhất thống đại lục. Rốt cục thì có mở ra cửa không gian năng lực. Hắn nhìn về thương khung. Đường về nhà, rốt cuộc là tìm được. Cuốn sách xong, P.S. Kết thúc gì kỳ vậy trời? Uổng công làm hích. Đọc tới chương này rồi bạn nào chưa vote thì qua web vote cao giúp mình nhé. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-t-a-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-nối-c-s-u-gạch-nối-u-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.